Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, xuất phát. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hai người kia, một người mặc áo xanh, râu tóc bạc trắng, là một cái tay cầm quải trượng lão giả. Một người khác toàn thân đều bao vây lấy đen nhánh dữ tợn khải giáp, hai tay trống trơn, là một cái toàn thân ẩn ẩn phát ra sát phạt chi khí trung niên nam nhân. Liệt Dương, rất lâu không thấy. Thanh y lão giả nhìn thấy thành chủ, vê râu cười nói: Liệt Dương, đây chính là trong miệng ngươi ngoại giới người. Khải giáp nam nhân gấp tiếp tục mở miệng: Cao đạo huynh, đây chính là Tần Xương đạo huynh. Thành chủ cười gật gật đầu, hướng hai người giới thiệu. Một bên Tần Xương, Vũ Liệt Dương, chính là thành chủ tên thật. Tần Xương nhìn đến khải giáp nam nhân hướng hắn nhìn sang, lại không có biểu thị. Bất quá khải giáp nam nhân lại là nhướng mày. Giống bọn họ dạng này thần nhân luôn luôn có thật chú nhan. Dù là sống mấy trăm năm, dung mạo cũng bất quá trung niên thời điểm. Thế nhưng là Tần Xương hình dạng bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là liền 20 tuổi ra mặt cũng chưa tới tiểu tử. Mà lại khí tức bình thường không có gì lạ. Cảm thụ không ra một tia chỗ cường đại. Loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân. Hoặc là cũng là thế tục phàm nhân. Hoặc là cũng là người tuổi trẻ trước mắt thực lực thâm bất khả chắc. Đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Khải giáp nam nhân tuy nhiên ngữ khí bất kính, lại không có chút nào khinh thị ý tứ. Ngược lại, nhìn đến Tần Xương thứ nhất mắt, hắn liền bắt đầu kiêng kỵ. Thanh y lão giả cùng hắn cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn họ sớm đã biết được, thành chủ Vũ Liệt Dương cùng Tần Xương giao thủ bị thiệt lớn. Tận mắt thấy Tần Xương, nào dám khinh thị. Tần Xương đạo huynh, vị này là chúng ta Thánh Long Quốc Cực Thiên Thành Cao Sơn đạo huynh. Vị này là Lạc Thành Lý Huyền Hổ đạo huynh. Đều là tại toàn bộ Thánh Long Quốc tiếng tăm lừng lẫy thần nhân. Thực lực cao cường. Vũ Liệt Dương biết trong bọn họ tâm ý nghĩ, lại không để ý đến, cười hướng Tần Xương giới thiệu nói. Tần Xương hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu, nói ra: Như vậy, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Còn lại đội ngũ đã có người xuất phát. Cao Sơn nói ra: Vậy chúng ta cũng lập tức lên đường đi. Vũ Liệt Dương gật gật đầu, tranh thủ ba người nhất trí sau khi đồng ý. Ba người không tiếp tục hàn huyên quá nhiều, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng hung thú sơn mạch trái ngược tốc độ cao nhất chạy tới. Hung thú sơn mạch thực tế tọa lạc ở Thánh Long đại lục trung bộ, như cùng một cái thân thể uốn lượn cự long nằm sấp trên đại lục, đem đại lục đông tây hai mặt triệt để cách trở. Đầu này sơn mạch kéo dài mấy vạn vạn cây số, không biết bao nhiêu hung thú nghỉ lại sinh hoạt tại trong đó, là hung thú đại bản doanh, nguy hiểm vô cùng. Là dạ, đầy trời sáng chói. Theo Hoàng Thiên Thành sau khi xuất phát, Tần Xương, Vũ Liệt Dương, Cao Sơn, Lý Huyền Hổ bốn người tại trong vòng nửa ngày liền chạy tới hung thú sơn mạch khu vực. Bởi vì bên trong dãy núi có cực kỳ quỷ dị trọng lực tráng, bọn họ đi vào sơn mạch biên giới liền bay rơi xuống. Vừa mới rơi xuống, bốn người thì cảm nhận được từng đôi bão ngược huyết hồng ánh mắt từ trong bóng tối hướng bọn họ nhìn sang. Lý Huyền Hồ tính cách nóng nảy, nhẫn nhịn không được hung thú thăm dò. Thần nhân khí tức đột nhiên bạo phát, hướng tứ phía bao phủ mà đi. Những cái kia tránh trong rừng rậm hung thú nhất thời mắt lộ ra hoảng sợ, ào ào bỏ trốn mất dạng. Bốn tôn thần nhân cũng không phải những thứ này ngoài dãy núi vây nhỏ yếu hung thú có thể gây. Tần Xương bọn người ở tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm trướng mắt chói mắt. Tần Xương từ tĩnh tọa bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được nơi xa như là thái cổ như núi cao khí thế dồi dào, cao vút trong mây hung thú sơn mạch. Hung thú sơn mạch rất nguy hiểm. Vũ Liệt Dương đứng lên, hướng ba người nói: Chúng ta đi vào về sau, không thể phát ra một tia khí tức, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua, tận lực không chọc giận những hung thú kia vương giả. Một khi rời đi hung thú sơn mạch, nguy hiểm thì giải trừ. Tần Sương cùng hai người khác một dạng yên lặng gật gật đầu. Bọn họ sớm đã chế định như thế nào vượt qua hung thú sơn mạch kế hoạch. Cũng là, chạy, hung thú sơn mạch hung hiểm vô cùng. Liền xem như thần nhân vậy không dám tùy tiện bước chân. Ngoại trừ có cực kỳ quái dị cấm bay lĩnh vực bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là hung thú vương giả. Hung thú sơn mạch bên trong, sinh hoạt vô số khác biệt tộc quần hung thú. Trong đó thống xuất một cái tộc quần hung thú liền được xưng là vương giả. Những vương giả này có mạnh có yếu. Nhưng những cái kia đỉnh cấp hung thú vương giả thì liền 10 vị trí đầu lớn thần nhân vậy không? Dám tùy tiện trêu chọc. Tần Sương theo Vũ Liệt Dương trong miệng nghe được. Thánh Long Quốc từng có một vị bài danh thứ 3 thần nhân không tin ta. Khiêu chiến một đầu hung thú vương giả. Kết quả bị vỗ tay một cái đập chết. Không thể phi hành. Vừa có hung thú vương giả uy hiếp. Đây chính là hung thú sơn mạch chỗ lấy hung hiểm nguyên nhân. Tần Sương không có được chứng kiến hung thú vương giả. Nhưng cẩn thận một chút luôn luôn chuyện tốt. Coi như vạn vừa gặp phải hung thú vương giả ngăn cản. Hắn cũng không sợ. Tần Sương luôn luôn cho là mình mới là trên đời này hung hăng tồn tại. Vậy liền lên đường đi. Đơn giản thuật lại một lần kế hoạch trọng điểm về sau. Vũ Liệt Dương hạ lệnh xuất phát. Bốn người cùng một chỗ lên đường. Đi bộ hướng hung thú sơn mạch đi vào. Hung thú sơn mạch bên trong. Những cái kia nguyên thủy. Man hoang cổ thụ cao đến mấy chục trượng. Cành lá rậm rạp. Già thiên tế nhật. Liền một tia sáng cũng thấu không tiến vào. Toàn bộ rừng rậm cho dù ở ban ngày cũng xem ra u ám. Âm u. Tràn ngập một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ. Cả người hóa thành một vệt bóng trắng. Tốc độ quá nhanh. Chấn kinh ba người khác. Bọn họ di động cũng không chậm. Thế nhưng là Tần Sương lăng ba vi bộ có thể cho hắn đạt đến tự thân trước mắt tốc độ cực hạn. Còn nhanh hơn bọn họ phía trên một đường. Mà lại bọn họ cũng không biết. Cái này còn không phải Tần Sương cao nhất tốc độ. Nếu là toàn lực thi triển, Tần Sương hoàn toàn có thể đem bọn họ xa xa dứt bỏ. Ba người theo sát, bọn họ hoàn toàn thu liễm chính mình thần nhân khí tức. Để tránh bị hung thú vương giả phát giác. Bất quá hung thú sơn mạch hung thú nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị một đầu lại một con hung thú tập kích. Tần Sương có chút bất đắc dĩ. Hắn là bởi vì không có được chứng kiến hung thú sơn mạch mới cùng Vũ Liệt Dương bọn người liên thủ. Có thể là bởi vì tốc độ của hắn viễn siêu ba người. Một đường lên, những cái kia phát hiện bọn họ cũng tập kích tới hung thú hoàn toàn đều là từ hắn đến giải quyết. Ba người cũng đã nhận ra điểm này. Hai mặt tướng du, lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ không phải là không muốn xuất thủ. Nhưng bọn hắn không giống Tần Sương đạt đến thân thể thành thánh cảnh giới. Một khi xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia khí tức, bị những hung thú kia vương giả phát giác. Sau đó, những thứ này khổ sai sự tình tất cả đều từ Tần Sương hết thảy nhận thầu. Bất quá ba người cũng không thể không thừa nhận, Tần Sương việc này làm được có thể xưng hoàn mỹ. Gia hỏa này quá mạnh. Đúng, một tia khí tức đều không có tiết lộ. Bọn họ trông thấy một đầu lại một đầu bàng lớn như núi hung. Thú tại Tần Sương xích tiêu kiếm phía dưới gọn gàng chi bài tách rời. Liền gào thét đều không phát ra được. Ba người tự hỏi, nếu như từ bọn họ tới làm, tuyệt đối làm không được giống Tần Sương nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy, Tần Sương giống ba người bảo tiêu một dạng. Một đường chặt chém giết giết, lưu lại đầy đất hung thú thi thể. Dần dần tiến vào hung thú sơn mạch chỗ sâu. Có lẽ là mùi máu tươi nguyên nhân. Vô số hung thú chạy về phía bọn họ đồng loại thi thể miệng lớn từng bước xâm chiếm. Dần dà, Tần Sương bọn người phụ cận sơn mạch đều bạo động. Hàng trăm hàng ngàn, to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái hung thú tại sơn lâm cất bước phi nước đại. Bắt đầu một trận thao thế thịnh yến. Cùng lúc đó,